Chương 1016, lại xuất hiện. 1016 ôi tiểu hồ ly chính mình cu nở dê ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ là gào khan một tiếng, còn chưa kịp đem thần thông chân chính bày ra, liền đem đầu kia cựu đầu xà xinh xinh hụ chết. Liên Lục Vân cùng Khanh Ngữ cũng đều có chút im lặng. Hỗn độn cự thú hẳn là trong hỗn độn thấp nhất các loại sinh linh, mà chúng ta bây giờ ân, hẳn là hỗn độn sinh linh bên trong vương giả, cho nên ngươi mới có thể một cuống họng đưa nó hụ chết. Lục Vân nhìn xem tiểu hồ ly, vừa cười vừa nói. Hiện tại tiểu hồ ly là thiên địa cảnh, thực lực vượt xa đầu kia cựu đầu xà tự nhiên không thể thừa nhận tiểu hồ ly long ngâm thánh quang, bị dọa chết tươi. Tiểu hồ ly giật giật khoe miệng, sau đó thân hình của nàng từng bước biến hóa, biến thành một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng ở trong hư không. Làm sao biến thành hình người rồi? Lục Vân cùng Khanh Ngữ đều ngẩn ngơ. Ta nguyện ý, các ngươi quản được, tiểu hồ ly lẩm bẩm nói, sau đó nàng theo bản năng muốn tiến vào Khanh Ngữ trong ngực, lại bỗng nhiên phát hiện mình bây giờ cái dạng này, gương mặt lại có chút đỏ lên. Tốt xấu ta cũng là một phương đạo chủ, cũng không thể mỗi ngày biến thành một cái mao cầu đi. Tiểu hồ ly có chút yếu ớt nói. Khanh Ngữ cười không nói, Lục Vân thì là ho khan một tiếng. Tốt, chúng ta đi mảnh kia lục địa xem một chút đi, cái này để nhị giới đến tột cùng là tình huống như thế nào, chúng ta còn không hiểu rõ đâu. Tại tiên giới thời điểm, bọn hắn đối với thiên địa bên ngoài thế giới gọi hỗn độn. Nhưng là tại đệ tứ giới bên trong, Khanh Ngữ suy tính ra tứ giới kết cấu, kết hợp với hoàn cảnh nơi này, cho nên Lục Vân liền xưng hô nơi này vì đệ nhị giới. Thiên địa là thứ nhất giới, hỗn độn vì đệ nhị giới, cái kia váy đỏ tiểu nữ hài vị trí là đệ tam giới. Đây là một khối lơ lửng trên hư không lục địa, ước chừng có ngàn dặm phương viên. Phía trên kia sinh linh nhìn thấy Lục Vân ba người đến nơi, cũng không khỏi quỳ rạp xuống đất, trong miệng lớn tiếng la lên cái gì. Bất quá Lục Vân cùng Khanh Ngữ đều có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Chúng ta lên tiểu hồ ly cu nở dê dùng hỗn độn sinh linh ngôn ngữ nói ra. Không cần. Lục Vân có chút lắc đầu. Khanh Ngữ nhìn xem phía trên những này nhân tộc, bắt đầu vận chuyển thuật đạo, thông qua khối này trên lục địa sinh linh đại khái tình huống, đến suy tính toàn bộ đệ nhị giới tình huống. Chúng ta đi thôi. Đông dưng, Khanh Ngữ sắc mặt có chút trắng nhợt, lông mày của nàng có chút nhăn lại. Lục Vân cùng tiểu hồ ly thấy thế, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đi theo Khanh Ngữ rời khỏi nơi này. Đương nhiên, tiểu hồ ly còn không có quên đem đầu kia cựu đầu xà. Lục Vân nói qua muốn ăn canh giả nở thế nào rời đi cái kia phương lục địa không biết bao xa thời điểm. Lục Vân mở miệng hỏi. Bấy dập Khanh Ngữ thật dài thở dài một hơi, đầu kia cựu đầu xà bất quá là một cái khôi lỗi, cái kia phương lục địa mới là một tôn hung vật. Khanh Ngữ quay đầu, nhìn về phía vừa rồi phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đó là một đầu hỗn độn cảnh hỗn độn cự thú, vừa rồi nếu là chúng ta leo lên hoặc là tới gần tòa kia lục địa, ngay lập tức sẽ bị nó ăn hết. Trong hỗn độn cự thú, muốn so trước đó đạo cung bên trong những cái kia hỗn độn cự thú càng mạnh, đạo cung hỗn độn cự thú đều là bị thuần dưỡng lên, nhưng là phương này trong hỗn độn cự thú, tràn đầy cũng được cùng bạo ngược, bọn chúng càng là hấp thu nơi này thanh khí. So cái kia phương thiên địa chi lực bao phủ chỗ ta ho ra hỗn độn cự thú càng thêm cường đại. Vừa rồi, tiểu hồ ly cái kia một tiếng long ngâm, mặc dù hù chết cựu đầu xà, lại kích thích lên đầu kia không biết hỗn độn cự thú hung tính, chỉ cần đem bọn hắn ăn hết, đầu kia hỗn độn cự thú liền sẽ trưởng thành là tạo vật chủ. Bất quá may mắn, đầu kia hỗn độn cự thú có chính mình tự nhiên hạn chế, tại nó không có trở thành tạo vật chủ trước đó, không cách nào di động. Chỉ có thể ngụy trang thành một phương lục địa, lẳng lặng cùng đợi con mồi mắc câu. Mà loại tồn tại này, tại cái này đệ nhị giới, phương này hỗn độn thế giới bên trong, đồng thời không phải số ít. Nơi này, so thiên địa chi lực bao phủ hỗn độn càng thêm nguy hiểm, không để ý, liền sẽ bị thứ gì ăn sạch sẽ. Lúc trước, mặc dù Lục Vân lấy cầu lại hà diệt đi ba cái tạo vật chủ, nhưng là phương thế giới này bên trong rất nhiều tồn tại. Tuyệt đối sẽ để Lục Vân không kịp triệu hoán cầu lại hà, thậm chí để bọn hắn không biết mình đã chết. Vừa rồi đầu kia không biết hỗn độn cự thú, cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Đầu kia hỗn độn cự thú trên thân nơi dừng chân những này nhân tộc, kỳ thật đều là như là ký sinh trùng một dạng tồn tại. Bọn hắn ký sinh tại hỗn độn cự thú trên thân, không cách nào rời đi, một đời ở lại nơi đó, trở thành nó mồi nhử. Chúng ta cũng không cần hỉ hệ u do nơi này một chút tình huống. nên như thế nào liền thế nào. Chúng ta cũng không phải muốn dung nhập nơi này, chúng ta là đến cướp bóc Đông Dương, Khanh Ngự hung hăng nói. Tiểu hồ ly chứng trạc đàng hoàng gật đầu, sau đó nàng nhìn xem Lục Vân hỏi, chúng ta lu cờ na ho ăn canh giả nở Lục Vân, Khanh Ngự cùng tiểu hồ ly ở chỗ này đồng thời không có vấn đề gì, không chỉ có Khanh Ngự có thể ở chỗ này tu luyện, tiểu hồ ly cũng tương tự có thể ở chỗ này tu luyện. Dựa theo tiên giới thời gian để tính, ngắn ngủi mấy ngày, Khanh Ngự cũng đã từ La Thiên Thượng Tiên, trở thành Thái Ất Kim Tiên, mà tiểu hồ ly khoảng cách hỗn độn cảnh cũng càng tới gần một bước. Mà đồng thời ở nơi này, Lục Vân cùng Khanh Ngự QNZ bắt đầu toàn lực suy tính tòa thứ 6 đạo cung hạ lạc. Hiện tại, bọn hắn đều đã đi tới phương này hỗn độn thế giới, có thể vận dụng thuật đạo suy tính nơi này hết thảy. Quá xa. Khanh Ngự trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nàng nhìn xem Lục Vân, trong mắt toát ra một vòng thảm đạm. Liền xem như chúng ta dùng hết toàn lực, tại trong vòng 30 năm cũng vô pháp đuổi tới cái chỗ kia. Khanh Ngự đã suy tính ra tòa thứ 6 đạo cung chỗ tồn tại, nhưng nếu bọn hắn là tạo vật chủ mà nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn đến vị trí kia, nhưng là hiện tại, trong bọn họ tu vi mạnh nhất tiểu hồ ly, cũng không có cái năng lực kia ngắn thời gian để đến được nơi đó. Không đổi, các ngươi trước tu luyện. Lục Vân mở to mắt, hắn vừa cười vừa nói, có cầu nại hà tại. Không sợ không cách nào đến nơi đó. Cầu Nại Hà Khanh Ngự cũng nghĩ đến cầu Nại Hà, nàng khẽ gật đầu, kỳ thật Khanh Ngự cũng không nguyện ý tùy thời vận dụng cầu Nại Hà, dù sao cầu Nại Hà là nhân đạo địa ngục bên trong đồ vật, hỗn độn sinh linh bên trong trí cường giả tất nhiên sẽ nhận ra nó tới. Mặc dù cầu Nại Hà lực lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, nhưng là tại phương này hỗn độn thế giới bên trong, cũng chưa chắc không có loại tồn tại này. Bọn hắn chỉ là ba con sâu kiến mà thôi. Các ngươi trước tu luyện 20 năm, cho ta 10 năm thời gian là đủ rồi. Lục Vân tiếp tục nói. Nhưng ngay lúc Lục Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, một đôi con mắt màu tím, trong lúc đó ở trong hư không mở ra. Hai đạo tím mịt mờ ánh mắt, như là ngọn lửa màu tím một dạng, đem mảnh này nho nhỏ khu vực chiếu sáng. Là ngươi. Lục Vân cọ một cái đứng dậy, nhìn thẳng đôi mắt này. Đôi mắt này, hắn từng tại bàn cổ mộ bên trong gặp qua. Thủ hộ lấy bản cổ vẫn diệt chân tướng. Ngươi là người thứ nhất cùng Tử Lăng giao dịch, đồng thời đạt được cú hỏa cái kia tồn tại. Lục Vân nhìn xem cặp mắt kia, mở miệng hỏi. Là ta. Đôi mắt này phía sau người kia cũng không có phủ định lúc trước, cũng chính là hắn xuất thủ, triệt để hủy đi nhân đạo địa ngục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.